Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 313, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã đủ dũng khí để ly hôn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không bị tổn thương. Trung Thịnh là cái gai trong lòng cô yếu không phải vì muốn cứu người. Cô sẽ chẳng bao giờ muốn dính líu gì đến hắn nữa. Ngay lúc này, điện thoại rung lên, tin nhắn từ U Mộng Hàm. Chị, người đáng xấu hổ là hắn, không phải chị. Chị là nạn nhân, đừng cảm thấy hổ thẹn. Cung Lâm sững sờ, rồi đột nhiên bật khóc. Sau khi ly hôn, dù đã thoát khỏi Trung Thịnh, nhưng những lời đàm tiếu xung quanh vẫn không ngừng đeo bám cô. Nhìn kìa, đó là người phụ nữ đã ly hôn. Sao mà ly hôn thế? Đáng tiếc ghê, bây giờ chẳng ai thèm nữa đâu. Tôi nói rồi, chắc chắn là do cô ta có vấn đề. Chứ sao nhiều người kết hôn mà chỉ mình cô ta ly hôn. Những lời cay nghiệt đó như từng nhát dao cứa vào tim. Bảo không buồn, không khó chịu, là nói dối. Nhiều đêm dài cô vẫn tự hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Có phải do mình thật sự có vấn đề không? Nhưng lúc này đây, Uông Mộng Hàm nói với cô rằng, cô không sai, cô không đáng xấu hổ. Đúng vậy, chính cô đã nói sự thật để cứu Uông Mộng Hàm. Nhưng cùng lúc đó, Uông Mộng Hàm cũng đã cứu cô. Cảm giác này, thật tốt. Những ngày tháng bị đánh đập, bị đá văng vô số lần, cuộc sống trong bạo hành tưởng như không có lối thoát. Bao nhiêu lần cô cầu nguyện, chỉ mong có ai đó đến cứu mình. Và giờ đây, đã có người kéo cô ra khỏi vũng lầy ấy. Bình luận, hu hu hu, cảm động quá. Phụ nữ đúng là sinh vật đẹp nhất trên đời này. Ai nói vợ trước với vợ hiện tại nhất định phải đấu đá nhau. Đây rõ ràng là phụ nữ giúp đỡ lẫn nhau. Uông Mộng Hàm tìm Cung Lâm rồi, chắc định đưa cô ấy đi báo cảnh sát. Còn cái tên đàn ông khốn nạn này, suýt nữa thì lừa được tôi rồi. Chủ kênh ơi, đừng lo tìm vợ cho hắn nữa, mà tính xem hắn đi tù mấy năm đi. Không thể tin nổi, hắn đã xấu xa đến thế rồi còn dám nói vợ trước bôi nhọ mình à? Đồ vũ phu, bạo hành gia đình, tránh xa hai chị ấy ra. Giữa cơn bão bình luận dâng trào, sắc mặt Trung Thịnh càng lúc càng khó coi. Đáng ghét, cái tên Kỳ Hòa này đúng là không đơn giản. Chuyện như vậy mà cũng có thể đoán ra. Hắn đã quá xem thường gã thầy bói này rồi. Nhưng rất nhanh, hắn bỗng bật cười phá lên. Không sao, chủ kênh, cô nghĩ rằng không nói cho tôi biết Uông Mộng Hàm đang ở đâu thì tôi sẽ không tìm ra sao? Hắn giơ điện thoại lên, chậm rãi nói. Lúc trước vợ tôi luôn tắt máy, nhưng bây giờ, cô ấy đã bật lên. Nếu đã bật máy, vậy thì, hắn cong môi cười lạnh, tôi đã cài định vị trong điện thoại cô ấy từ lâu. Cho dù cô ấy có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ biết cô ấy đang ở đâu. Vừa cười lớn, Trung Thịnh vừa giơ điện thoại lên, đắc ý mở cửa xông ra ngoài. Bình luận trên livestream lập tức bùng nổ. Trời đất ơi, má ơi, tên đàn ông này thật sự quá bỉ ổi. Hắn còn cố tình không tắt livestream, không sợ bị mắng sao? Da mặt hắn dày đến mức này rồi à, có thể báo cảnh sát bắt hắn lại không? Trong khi đó, bên trong căn hộ, Cung Lâm và U Mộng Hàm hoàn toàn không biết rằng nguy hiểm đang đến gần. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cung Lâm theo phản xạ bước tới mở cửa, nhưng ngay khi cửa vừa hé ra một khe nhỏ, Trung Thịnh đã thô bạo xông vào. Con đàn bà chết tiệt, ly hôn rồi mà vẫn chưa chịu buông tha tôi à? Hắn nghiến răng, ánh mắt tràn đầy căm tức. Xem thử lần này tôi có đánh chết cô không? Dứt lời, hắn thản nhiên đặt điện thoại lên bàn. Vẫn chưa tắt livestream, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn vén tay áo lên, từng bước tiến về phía Cung Lâm. Cung Lâm sợ hãi lùi lại, giọng nói run lên. Sao anh tìm được chỗ này? Cút ra ngoài, những ký ức kinh hoàng chợt ùa về, khiến cô ta cảm thấy như bị nhấn chìm trong cơn ác mộng. Không, cô ta không thể để hắn đánh mình nữa. Cung Lâm hoảng loạn vơ lấy tất cả những thứ trong tầm tay. Gối ôm, hộp khăn giấy, bình hoa, liên tục ném về phía hắn. Nhưng tất cả những thứ đó đều vô dụng. Trung Thịnh bị chọc giận, mặt mày tối sầm. Con đàn bà thối tha, sao trước đây tôi không nhận ra cô lại độc ác thế này chứ? Hắn lao đến, mạnh mẽ đẩy cô ta ngã xuống đất. Cung Lâm chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một cú đá hung bạo giáng xuống người mình. Từng cú một, mỗi cú đá đều đau đến thấu xương. Livestream lập tức trở nên hỗn loạn. Trời ơi, hắn điên rồi, ai đó mau báo cảnh sát đi. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn chị gái này bị đánh sao? Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng không biết địa chỉ. Cung Lâm cuộn người lại, toàn thân run rẩy. Mình lại bị đánh nữa rồi. Giống như trước đây, vô số đêm dài, thân thể và linh hồn cô ta đều bị giày vò tàn nhẫn như thế này. Không có ai cứu cô ta. Trước đây không có, bây giờ cũng không có. Những người mà cô ta từng hy vọng sẽ bảo vệ mình, cuối cùng đều chỉ buông những lời cay nghiệt. Họ nói đây là lỗi của cô ta. Họ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột ngột lao đến, chắn trước mặt cô ta. Là Uông Mộng Hàm, vừa từ nhà vệ sinh đi ra, cô ấy lập tức lao đến che chở cho Cung Lâm. Những cú đá của Trung Thịnh, tất cả đều giáng xuống người cô ấy. Bình luận bùng nổ, ôi trời ơi, Uông Mộng Hàm đang bảo vệ Cung Lâm sao? Tôi khóc mất, Cung Lâm cứu Uông Mộng Hàm, bây giờ Uông Mộng Hàm cũng cứu Cung Lâm. Nhưng cô ấy còn đang mang thai, quá nguy hiểm rồi. Cách chương.